Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, chương 104, thiếu khuyết cảm xúc mãnh liệt. Trận này mưa sao băng xuất hiện dẫn tới ngoại giới một mảnh xôn xao. Dù sao, trận này mưa sao băng diện tích che phủ tích rộng lớn. Toàn bộ Cửu Châu bách tính đều có thể thấy rõ ràng lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm. Toàn bộ Cửu Châu đều có thể nhìn thấy mưa sao băng. Trận này mưa sao băng bao trùm trình độ không thể so 18 năm trước linh khí khôi phục lúc trận. Kia mưa sao băng yếu. Thậm chí, so 18 năm trước linh khí khôi phục lúc còn muốn rung động lòng người. Đúng thế, năm đó mạt pháp thời đại kết thúc. Địa cầu linh khí khôi phục. Trời giáng sao trổi mưa. Từ sau lúc đó, trên địa cầu xuất hiện rất nhiều cơ duyên, có ít người ăn nhầm quả dại, từ đó trở thành tu chân giả. Các loại cơ duyên tầng tầng lớp lớp, cũng chính là khi đó, dị tộc xâm lấn, trên địa cầu tử thương thảm trọng. Cho nên, trước mắt trận này đại quy mô mưa sao băng để dân chúng cảm thấy không hiểu khủng hoảng. Bởi vì trận này mưa sao băng xuất hiện quá đột ngột. Một điểm dị thường đều không có, dù là Đài Thiên Văn đều không có tuyên bố có mưa sao băng xuất hiện tin tức. Rất nhanh, chủ lưu truyền thông cắm truyền bá tin tức, cắm truyền bá một đầu đến từ Đài Thiên Văn khẩn cấp tin tức quan trọng. Người chủ trì nói, vừa mới tiếp vào đến từ Đài Thiên Văn tin tức, trận này phạm vi lớn mưa sao băng chính là bởi vì một vì sao giải thể dẫn đến. Đây là một loại không thể dự đoán thiên văn hiện tượng. Dân chúng không cần vì vậy mà khủng hoảng, hoặc là tản các loại không thật lời đồn. Tinh tinh tự nhiên giải thể rất bình thường. Cho nên, thuyết pháp này ngược lại là thành công bỏ đi dân chúng trong lòng khủng hoảng. Nhưng, càng nhiều người lại đều muốn biết là cái kia một vì sao xuất hiện giải thể. Đài Thiên Văn, tra ra được chưa? Là cái kia một vì sao xuất hiện giải thể. Tranh thủ thời gian hướng dân chúng công bố tin tức này đi. Bớt có chút giáp tâm bất lương người mượn dùng sự kiện lần này mà rêu rao sinh sự. Một vị lão già mở miệng hỏi, trọng lão, kết quả đã ra. Một cái nhân viên công tác sắc mặt tái nhợt. Trên mặt đất một phần văn kiện. Trọng lão tiếp nhận văn kiện. Khi hắn nhìn thấy cái kia tên thời điểm, thân thể đột nhiên run rẩy một chút, trong mắt càng là tràn ngập thật sâu hãi nhiên. Thái Nhiên Tinh, vậy mà là Thái Nhiên Tinh, như thế nào là nó? Trọng lão trong lòng dâng lên ngập trời sóng biển, thật lâu không cách nào bình tĩnh. Hệ Ngân Hà bị mệnh danh hành tinh nhiều đến ngàn vạn. Nhưng vì cái gì, giải thể chính là Thái Nhiên Tinh? Nó vì cái gì hết lần này tới lần khác tại Thạch Thái Nhiên vượt qua cửu cửu trọng kiếp sau giải thể? Trùng hợp sao? Trên đời này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao? Trọng lão, muốn đem tin tức này đối ngoại tuyên bố sao? Nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy khẩn trương biểu lộ. Trọng lão hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi muốn chết không muốn liên lụy ta được không? Trọng lão biết. Nếu như chuyện này đối với bên ngoài tuyên bố lời nói, tất nhiên sẽ gây nên Thạch Thái Nhiên tức giận. Đến thời điểm, hậu quả khó mà lường được. Dù sao, hắn hiện tại thế nhưng là một cái duy nhất linh khí khôi phục sau vượt qua cửu cửu trọng kiếp siêu. Cấp cường giả, chẳng mấy chốc sẽ phi thăng tiên giới. Nếu như hắn lúc này nổi giận, lực hủy diệt không thua gì vũ khí hạt nhân. Nghiêm mật phong tỏa tin tức này, ta cái này đi gặp mấy vị nguyên lão. Trọng lão vô cùng lo lắng rời đi Đài Thiên Văn, đi vào ngũ vị nguyên lão chỗ ở, đồng thời đem tin tức nói cho bọn hắn. Việc này liền xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Không cần cho dân chúng giải thích, một vị nguyên lão nhàn nhạt nói một câu. Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không muốn phức tạp. Dù sao Thạch Thái Nhiên chẳng mấy chốc sẽ phi thăng tiến vào tiên giới. Trước ổn định hắn mới là vương đạo. Đài Thiên Văn không có bất kỳ cái gì tin tức đối ngoại tuyên bố. Nhưng là, dân gian thiên văn kẻ yêu thích có rất nhiều, mà lại có hoàn mỹ kính thiên văn. Dù là quan phương không có công bố tin tức, bọn hắn cũng có thể được biết chân tướng. Thế là, mọi người nhìn thấy chân tướng. Cái gì? Giải thể hành tinh là thái nhiên tinh. Ngoạn tào, đây có phải hay không là biểu thị cái gì? Thạch thái nhiên cùng lạc thần nhất chiến chẳng mấy chốc sẽ cử hành. Thái nhiên tinh làm sao lại vào lúc này giải thể? Rất rõ ràng, cái này biểu thị thạch thái nhiên không phải lạc thần đối thủ. Không tệ, Tết Nguyên đán nhất chiến, thạch thái nhiên tất nhiên sẽ vẫn lạc. Ngoại giới một mảnh xôn xao, vô số người vì vậy mà cảm thấy chấn kinh. Đa số người đều cho rằng thạch thái nhiên thua không nghi ngờ. Dù sao, thái nhiên tinh giải thể thật là một loại bất tường báo trước. Đương nhiên, cũng có một chút duy trì thạch thái nhiên người phát ra quan điểm của mình. Thạch hội trưởng đã vượt qua cửu cửu trọng kiếp, ít ngày nữa sắp phi thăng. Cùng hắn trùng tên cái hành tinh này giải thể cũng hợp tình hợp lý. Dù sao, thế giới này đã dung không được bọn hắn. Vô luận là hắn, vẫn là cùng hắn trùng tên cái hành tinh này đều muốn đi đến cao hơn không khỏi. Lời này có lý. Cùng lúc đó, Thạch Thái Nhiên cũng được biết tin tức này. Sắc mặt hắn bình thản, nhìn không ra là vui là giận. Hội trưởng, muốn hay không hạ lệnh đem những người kia tất cả đều giết rồi? Một vị trưởng lão mở miệng hỏi. Thạch Thái Nhiên ánh mắt đạm mạc nhìn xem hắn. Vì sao muốn giết chết những người kia? Vị trưởng lão kia nói. Bọn hắn công nhiên chửi bới ngài. Đây là đối với ngài lớn nhất bất kính. Thạch Thái Nhiên lắc đầu. Không cần thiết dạng này. Trừ phi, liền ngay cả ngươi cũng cho là ta không phải là đối thủ của Lạc Phàm. Hội trưởng nghiêm trọng. Ngài thế nhưng là linh khí khôi phục sau cái thứ nhất vượt qua cửu cửu trọng kiếp cường giả. Ngài khẳng định sẽ nghiền ép Lạc Phàm. Kia không phải rồi. Thạch Thái Nhiên trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nếu là đem bọn hắn đều giết, bọn hắn như thế nào lại tận mắt nhìn thấy trong lòng bọn họ tín ngưỡng sụp đổ? Hôm nay đủ loại chửi bới ta ngôn luận, ngày khác tất nhiên sẽ trở thành bọn hắn đánh bọn hắn cái tát bàn tay. Có thể ta luôn cảm giác biệt khuất. Thạch Thái Nhiên nói, chẳng lẽ thật muốn đem bọn hắn tất cả đều giết rồi? Giết bọn hắn tất nhiên sẽ gây nên dân chúng bất mãn. Từ đó ảnh hưởng chúng ta tu chân giả hiệp hội thiên cổ bá nghiệp. Đương nhiên, quốc gia phương diện cũng sẽ không tha thứ loại chuyện này phát sinh. Bởi vì bọn hắn đã lựa chọn thỏa hiệp, chúng ta tuyệt đối không thể không biết tốt xấu. Mặc dù Thạch Thái Nhiên vượt qua cửu cửu trọng kiếp, thế nhưng không dám làm sằng làm bậy. Dù sao Viêm quốc nội tình là rất khủng bố, mà lại có quốc chi trọng khí. Một khi hắn làm sằng làm bậy, khẳng định sẽ phát sinh một chút hắn chuyện không muốn thấy. Nếu như chờ hắn sau khi phi thăng, tu chân giả hiệp hội thật không nhất định có thể sống sót xuống dưới. Cho nên, một số thời khắc nhất định phải lựa chọn thỏa hiệp. Hội trưởng, Tết Nguyên đán nhất chiến, ngài có mấy phần chắc chắn có thể thắng? Thạch Thái Nhiên, ta không biết Lạc Phàm tu vi. Bất quá, hắn chỗ thi triển khô mộc phùng xuân tại ta mà nói quả thực chính là cho trẻ con. Thắng hắn, giống như dẫm chết một con run dế. Nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng khinh thường chi ý. Ngoại giới tiếng nghị luận không ngừng. Có thể động đình đường phố khu nhà cũ bên trong lại là tiếng cười trận trận. Từ lúc Lạc Phàm cho bọn hắn biểu diễn một trận nhân công mưa sao băng về sau, tất cả mọi người đối Lạc Phàm thực lực cũng đều có rõ ràng nhận biết. Tết Nguyên đán nhất chiến bọn hắn cũng yên tâm rất nhiều. Đêm dài, Diệp Văn Hiên say khướt rời đi khu nhà cũ. Mạc Vũ cùng Mạc Vãn Tình hai tỷ muội ở tại một cái phòng. Mà Thư Nhiên thì là cùng Lạc Phàm ngủ ở trên một cái giường. Cùng giường chung gối, đây là bọn hắn lần thứ hai ngủ ở cùng một chỗ. Thư Nhiên lấy hết dũng khí, đánh vỡ an tĩnh bầu không khí. Tiểu Phàm ca, ngươi có cảm giác hay không? Hai chúng ta ở giữa thiếu khuyết chút gì? Thiếu khuyết cái gì? Thư Nhiên đỏ mặt, tiếng như muỗi vo ve. Cảm xúc mãnh liệt, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.